Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, lấy bao nhiêu lão bà? Bạch, vô số đạo huyễn ảnh ở thân mã bên cạnh hiển hiện. Từng sợi quỷ dị vết kiếm hướng phía thân mã mắt, tai, mũi, tâm, gan, phổi chờ trọng yếu bộ vị chém tới. Tàn nhẫn vô tình, sát thủ. Những thủ đoạn này ngược lại là có chút mới lạ. Bất quá còn chưa đủ. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Nhìn xuyên đại địa hư không? Trong lòng đất dưới 10 trượng chỗ tìm được một thân ảnh mờ ảo. Kiếm tới. Âm dương kiếm ngang qua bầu trời. Kiếm khí tung hoành. Sát ý lẫm liệt. Trong chốc lát, xé ra phiến đại địa này. Xuyên thẳng sâu trong lòng đất. Leng keng. Trong chớp mắt, chỉ gặp đạo thân ảnh mơ hồ kia tế ra một cây quyền trượng. Đem âm dương kiếm đánh bay. Sau đó biến mất ở hư không bên trong. Thỉnh thoảng dần hiện ra tới. Nếu ngươi là thánh nhân, bản tọa quay đầu liền đi. Bán thánh mà nói, còn chưa đủ tư cách. Thân mã chiến ý lẫm liệt. Cuồng bạo mà hung tàn khí tức thoáng cái bộc phát ra. Đại chiến hết sức căng thẳng. Gâu gâu. Tên vương bát đản nào dám đến gây sự với thiên đình. Một đầu cao 10 trượng chó đen từ tiểu thế giới chỗ sâu chạy ra. Như là một tòa núi nhỏ ở nhấp nhô. Đại địa run lên một cái. Khí thế ép người. Lão hắc. Thân mã ngẩng đầu nhìn liếc mắt nơi xa chạy tới hắc hoàng. Đúng lúc này. Biến mất tại chỗ tối đạo thân ảnh kia tiến tới góp mặt. Bổ ra một vệt thần quang. Hoành Tảo Thiên Quân. Đem thân mã bao phủ ở bên trong. Chờ chính là ngươi. Thân mã thân hình lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức đong đưa. Hình thành hoàn mỹ tránh né quỹ tích. Lại đem tất sát nhất kích né tránh. Sau đó tế ra thần nữ lô. Thánh đạo hoảng sợ. Khủng bố mà kinh người. Thánh khí. Đạo thân ảnh kia một mặt kinh nghi. Lộ ra diện mục thật sự. Đây là một cái lão giả. Dựng một cây quải trượng. Một con mắt rất đục. Một cái khác thì là một cái lỗ thủng đen. Như là lỗ đen. Như có thể nuốt nạp tất cả. Lão giả tế ra ở trong tay quyền trượng. Một cỗ hùng vĩ mà bàng bạc khí tức lập tức tràn ngập ra. Vô tận hư không sụp đổ. Toàn diện sụp đổ. Không muốn chém giết. Đều là bằng hữu. Trước đó bị cuốn tới bầu trời vương su cùng lôi bột lúc này mới thanh tỉnh lại. Vội vàng khuyên can nói. Lão mã. Làm sao ngươi tới rồi? Mau dừng lại, bằng không thì tiểu thế giới liền muốn hủy. Lúc này, Hắc Hoàng cũng chạy đến. Nơi xa, rất nhiều đạo thân ảnh bay tới. Cho là có đại địch xâm lấn. Thiên Chi Thôn gõ vang cảnh báo. Đồng thời thu tay lại. Lão giả quát to. Tốt, thân mã nhẹ gật đầu. Bạch, hai kiện binh khí đồng thời thu liễm khí thế. Sau đó chậm rãi lui trở về. Khí thế kinh khủng thoáng cái bình tĩnh trở lại. Sát cơ tất cả đều thu liễm. Chỉ còn lại có vết thương chồng chất đại địa. Hai ngươi là chuyện gì xảy ra? Hắc Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hừ, vậy ngươi phải hỏi một chút cái này lão bang tử. Vì sao không phân tốt xấu ám sát ta? Thân mã rên khẽ một tiếng. Khó chịu nói. Chúng ta Thiên Chi Thôn nhưng không có ngươi nhân vật này. Ai biết ngươi là đen là trắng? Lão già trong mắt có ô quang lấp lóe, vô cùng uy nghiêm, lão bang tử ngươi là nghĩ luyện thêm một chút, thân mã cũng không phải dễ lừa gạt chủ, lão nhân này trước đó rõ ràng đối với hắn lên sát tâm. Mời, lão già nửa híp mắt, sát khí thoáng cái bốc hơi, khụ khụ, đều là hiểu lầm, hai vị xin đừng nên tái chiến. Một bên tên thô lỗ lôi bột hấp tấp nói, tề la lão đầu, lão mã. Cho bản hoàng một bộ mặt như thế nào? Đã đều là hiểu lầm. Không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Cùng uống một chén như thế nào? Hắc Hoàng ba phải nói. Hừ, Long Mã ngươi tránh né thân pháp có chút hiếm lạ a. Lão giả lạnh nhạt mở miệng nói. Người ám sát thủ đoạn cũng không kém. Thân mã đáp lại nói. Đi một chút, uống một chén đi. Cái kia ai? Tên thô lỗ đem điền một chút. Còn có cái kia vương su a, đi đem trong thôn rượu ngon chuyển đến. Hắc Hoàng một mặt ý cười. Thiên Chi Thôn ở trung tâm một cái rộng rãi trong viện. dựng lên một cái dài 10 trượng giá thịt nướng. Phía trên chính nướng lấy một đầu chảm đạo cấp 3 đầu sư. Vàng óng ánh thịt tư tư rung động. Từng giọt dầu nóng thuận sung mãn thịt đường vân chậm rãi trượt xuống. Làm lòng người say. Lão Mã a, 7 năm không gặp. Không nghĩ tới ngươi thế mà chảm đạo làm vương. Ngay cả chảm đạo cấp 3 đầu sư đều có thể đơn giản đánh giết. Ngươi ở Hóa Long vực sâu đến tột cùng được cái gì tạo hóa? Hắc Hoàng một mặt hiếu kỳ bu lại. Thấp giọng dò hỏi, ai, bị vây ở đáy vực 7 năm, may mắn trên trời chiếu cố, được một ao chân long dịch giúp ta tiến hóa. Thân Mã tự hào nói. Hắc Hoàng nghe xong, chuông đồng lớn trong mắt quay tròn loạn chuyển, tránh đi tất cả mọi người. Truyền âm nói, yêu hoàng kinh lấy được hay chưa? Thân Mã ung dung thản nhiên nhẹ gật đầu. Ngao ô, Hắc Hoàng hưng phấn ngửa mặt lên trời dài giống. Trái tim như thiên cổ ầm ầm rung động. Lão Hắc, ta nói ngươi có thể hay không thu nhỏ một cái thân hình. Còn có muốn yêu hoàng kinh, có thể được cầm chút trên thị trường không có đồ vật đến đổi. Ví dụ như vô thủy kinh, bất diệt thiên công, bất tử thiên hoàng kinh. Thân Mã mở miệng nói. Gâu gâu, lão Mã ngươi đây cũng quá đen đi. Ta lên đâu chuẩn bị cho ngươi mấy cái này đồ chơi. Bản hoàng nhiều nhất chỉ có vô thủy bí thuật. Hắc Hoàng nhếch miệng. Ai? Hóa Long huyền bí. Chấm ngoặc kép. Thân Mã thở dài. Lung lay đầu. Hừ. Bản hoàng mặc dù không có cái khác đế kinh, nhưng lại biết bất tử thiên hoàng kinh chỗ. Hắc Hoàng khó chịu nói. Ngươi sẽ không muốn nói ngay tại thiên hoàng tử trong đầu đi. Thân Mã trợn trắng mắt. Gâu gâu. Chấm ngoặc kép. Chó chết. Chấm ngoặc kép. Kẽo kẹt, khu nhà nhỏ môn hộ mở ra. Một cái nhỏ chân ngắn bước vào. Chỉ gặp một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu vẻ mặt tươi cười hướng Thân Mã đánh tới. Con ngựa, Niếp Niếp rất nhớ ngươi. Ngươi còn được không? Ta thật tốt, tiểu Niếp Niếp hay là đáng yêu như thế. Ngươi nhìn phía trên sư tử. Đây là ta đặc biệt vì ngươi nướng hương cay thịt nướng nha. Thân Mã đem tiểu Niếp Niếp nâng đến. Trên đầu. Dáng tươi cười uyển chuyển. Thân đạo trưởng, đã lâu không gặp. Ngoài viện đi tới một vị thiếu niên lang. Tuổi của hắn nhẹ dù không lớn, thế nhưng khí tức trầm ổn, trong mắt như hai vòng mặt trời nhỏ, thánh quang sáng rực. Diệp Đông, 7 năm không gặp, vóc dáng đều dài cao như vậy. A, bên cạnh ngươi hai cái tiểu hài là ai? Thân Mã cười nói, đây là thần toán tử dưới trướng hai vị linh đồng, Cổ Phi cùng Cổ Lâm, một nam một nữ, một âm một dương, chỉ cần không liên quan đến cấm kỵ bí mật, hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là phi thường linh nghiệm nha. Diệp Đồng cười nói, a, có thể hay không giúp ta tính toán tương lai có thể lấy mấy cái lão bà. Đoán ra ta mời các ngươi ăn thịt nướng. Thân Mã cười tủm tỉm nói, cái này cũng quá đơn giản đi. Tiểu Nam hài bĩu môi nói. Một bên tiểu nữ hài điểm một cái, biểu thị tán đồng. Lão Mã a, bản hoàng nói cho ngươi, nữ nhân chính là nam nhân phần mộ, chơi đùa liền là được. Lấy cái gì lão bà a? Độc thân tốt bao nhiêu a? Hắc Hoàng một bộ tới chó dáng vẻ, dần dần khuyên bảo, đi một bên, đừng chậm trễ sự tình. Thân Mã trực tiếp đẩy ra đầu này độc thân cầu, huynh muội hai người cùng nhau thi pháp. Đầu ngón út không ngừng bấm đốt ngón tay. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo đen như mực tia chớp từ từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.